Đại Vương Phi Phúc Hắc, chương 16, Trung Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, mình xin nói đôi lời, chủ nick này cũng chính là Sù Nguyên, do thời gian tới đi làm suốt nên đã bỏ pick mà lại không nỡ nên đã bàn giao đưa cho mình. Mình sẽ đăng thương hai pick, đó là Đại Vương Phi Phúc Hắc cùng Vương Gia Yêu Nghiệt Sùng Thê Hơn Mạnh, còn ba chuyện kia ú đã nhận được kịch bản đang trong quá trình beta nên sẽ chưa ra. Thôi vào chuyện nào, chấm, đỉnh núi Trường Bạch là một núi cao vút treo leo, gió mạnh dạng gì dầm, thân bạch y lướt trong gióng, đôi mắt bạc nheo lại, môi hồng nhuận mín lại. An An, con xem Dạ Nhi ở đâu, nàng cùng Từ Ngôn lạt nhau rồi, còn không cảm nhận được hơi thở của bọn họ. Mẫu thân người đừng lo, phụ thân thông minh, họ sẽ tìm ra chúng ta. Khiếu An ôm lấy bắp chân nàng an ủi, Như Ca xoa cái đầu nhỏ của nàng liền đem nàng ôm lên người đi vào đô thị. Như Ca vào một shop thời trang, chọn cho mình một cái áo phông quần ren bó sát người, một đôi giày hiệu Nike, một cái nón lưỡi chai che đi khuôn mặt. Mình lại chọn cho Khiếu An một bộ đồ đáng yêu, may mắn mã thẻ nàng chưa bị khóa mà họ cũng sẽ nhanh tìm ra này. Mẫu thân nơi này thật lạ nha, họ cũng là cổ võ gia truyền sao? Ân, Như Ca gật đầu một cái. Tính tiền xong, Như Ca liền biết nàng chỉ mất tích có 2 tháng, tương đương 1 năm ở bắt dịch. Lâm gia, cha người đừng cứng đầu nữa, đan thư vốn là của Ý Vân Y Như, chỉ là kẻ cướp đoạt nó lại không huyết thống với chúng ta, tiện chủng đó cũng đã chết, người xem người rũa đan thư làm gì. Lâm Nhân nhíu nhíu mi tâm lại nói, nghiệt chủng, nó là con của mày, Y Nhiên dù là dưỡng nữ mày cũng không nên hại chết nó, đan thư là nằm trên người nó, 2 huyễn thú cũng là của nó, ngày nó sinh ra dị quang khắp trời, cái gì mà tiện chủng. Lâm lão ra cầm gậy run run, đứa cháu ông yêu quý nhất cũng ra đi, Lâm ra bị người ta chèn ép phân chia khắp nơi, chỉ còn lại Lâm Tuấn cùng Nhược An ở lại. Ra ra, con mới là con cháu của người, tại sao người lại vì con tiện nhân đó mà trách con, ra ra nếu người đem huyễn thú cho con liền chăm sóc người. Không nói nhiều lần sao không đưa trực tiếp cướp, Lâm Nhân trực tiếp quay người đi, cha người đừng giận, Lâm Tuấn vỗ lưng cha mình, Tuấn Nhi phụ thân có lỗi với con, khụ khụ, Lâm Quan ho mấy cái nước mắt lưng tròng. Ta định sẽ không nói nhưng lại thấy có lỗi với con lắm. Lâm Thuấn khó hiểu nhìn cha mình, sau đó nghe ông nói tiếp. Năm xưa vì cứu ta phụ thân con chết trên sa trường, ta liền đem co về nuôi dưỡng như con ruột, ngày An Nhi hạ sinh cũng chính là ngày Lam Nhi sinh, như Lam Nhi sinh ra một hài tử chết, ta sợ nó đau lòng liền đi đánh cháo, Y Nhiên với thân phận dưỡng nữ nhưng thật ra lại là con tư sinh của Lâm Nhân, mẹ nó vừa hạ sinh liền bỏ mệt, cũng tức là Y Như chính là con ruột của hai đứa, năm xưa ta quyết định trộm long cháo phụng là gì, hạ ra âm mưu duyệt con, nếu như biết con có hài tử nhất định họ sẽ nhắm vào, nhưng ta không ngờ nó lại chết dưới tay Lâm Nhân, Lâm ra đời này tạo nghiệp, có một đứa con bại hoại cũng nợ Lục gia nhiều lắm. Nhược An nghe xong tai ù ù, mắt cùng mờ dần, sau khi nàng sinh hài tử chết thấy tỷ tỷ có cô con gái đáng yêu liền muốn làm mẹ đỡ đầu cho nó. Từ nhỏ Y Như luôn quấn quýt nàng nhiều hơn mẹ, thì ra đó là tình mẫu tử, nàng chưa nhân con gái liền. Cách chương.